Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, thứ 264 chương Kim Châu chợ. 2. Không có phó tranh, sẽ không có ngày nay Hồ Tướng Quân. Đối với điểm này, mặt Nhi vẫn là biết. Bất quá, Tả tướng đại nhân bây giờ đối diện Nhi cũng rất quan trọng. Nàng một ngày không đem tướng công lấy về nhà, nàng chỉ sợ Tả tướng đại nhân đang vụ ẩn trước mặt nói nàng nói bậy. Nàng tướng công như vậy thuần khiết đáng yêu, vạn nhất bị dạy hư làm sao bây giờ. Đối với lần này, mặt Nhi cảm thấy tạm thời đến xem, Tả tướng cũng là không thể đắc tội. Lại nói, nàng hiện tại niên kỳ còn nhỏ, chính nàng có thể hoàn toàn nắm giữ quyền thế cũng ít đáng thương. Bệ hạ đây là có ý bồi dưỡng, mới có hôm nay, nếu không nàng là ai a? Mặt Nhi chỉ có thể trong lòng nói thầm, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngoan ngoãn ngồi, thấy bệ hạ sắc mặt như thường, nhất thời cũng không biết là nàng đa tâm, còn là bệ hạ nội tâm cường đại, hay hoặc giả là nàng trang rất giống. Không ai người ngoài nhìn thấy nàng thương tâm địa phương. Ngụy Tây Đường nhượng Tương Khanh nhìn sách dậy nấu ăn, tự mình đứng lên đến chiều nơi khác đi, tùy tiện nhìn trước mắt bày biện, Tương Khanh theo đứng lên, kia nhị trưởng quỹ vội vàng theo quá khứ, cũng chỉ có thể cùng quá khứ. Vị này phu nhân, ngài xem nhìn vừa tiểu nhân giới thiệu cho ngài gì đó khả năng vừa mắt. Ngụy Tây Đường tùy ý nói, ta đều được. Tương Khanh ngươi đâu? Tương Khanh vội vàng nói. Phu nhân nguyện ý, tại hạ cũng có thể, mặt Nhi ở bên cạnh nói thầm đạo. Như vậy đẩy tới đẩy đi, lúc nào mới có thể ăn thượng cơm? Đường tỷ, ngươi nếu như bất điểm, vậy ta nhưng điểm. Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, chậm rãi đi tới, một lần nữa tọa hạ đạo, chỉ vào một tên món hỏi. Này thế nào? Tương Khanh qua đây liếc mắt nhìn. Chính là tại hạ lành miệng, tạ phu nhân, biệt phu nhân gọi, miễn cho gọi người hiểu là mơ siêu, Ngụy Tây Đường đảo sách dậy nấu ăn. Đạo, hôm nay thế nhưng chuyên đến cho ngươi, qua này thôn nhưng sẽ không có này để mơ siêu, tại hạ biết sai, Tương Khanh như cũ là kia phó. Biểu tình, đối với bệ hạ để ý một xưng hô tựa hồ không có biểu hiện ra khó chịu. Miệng nói, có lần một hồi. Tại hạ sớm đã thấy đủ, nào dám trông tiếp theo hồi. Ngụy Tây Đường cười nói, chẳng lẽ ngày sau ngươi là bất tính toán lại vì quốc làm chút chuyện. Ngươi luôn có điểm hy vọng mới là, ta còn trông chờ ngươi sau này tận tâm tận lực nhiều thay ta phân ưu đâu. Tương Khanh sửng sốt một chút, nửa ngày mới nói, phu nhân, dừng hạ mới đổi giọng, Đường phu nhân mắt xanh, là tại hạ phúc khí. Tại hạ tự nhiên toàn tâm toàn lực thay Đường phu nhân phân ưu. Không có nửa phần dị tâm tương đãi, Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn hắn một cái. Cười cười, đạo, bất quá thuận miệng một lời nói. Trái lại nhượng ngươi khẩn trương. Được rồi, này toàn bộ khách sạn chỉ sợ cũng chúng ta này nhã gian nhất cọ sát. Còn là mau một chút gọi món ăn mới là... Miễn cho lầm trưởng quầy làm cái khác sinh ý, nhị trưởng quỹ vội vàng nói. Không vội không vội, quý nhân các hành sự phong nhã. Không giống dân gian dã phu vậy vô cùng lo lắng. Tiểu nhân đỡ phải, phu nhân nhưng tế tế mở ra, mặt Nhi không kiên nhẫn tay đập bàn. Đối với cọ sát nửa ngày còn chưa có ăn tỏ vẻ rất không cao hứng. Trong miệng rầm gì đạo, Đường tỷ ta thế nhưng đói chạt. Còn là mau một chút hảo, Ngụy Tây Đường nhìn nàng một cái. Lớn như vậy người cả ngày còn chít bông táo táo. Tượng nói cái gì, ngươi cấp chạt, thế nào không gặp ngươi để mấy hữu dụng đồ ăn. Nếu là ngươi sớm một chút nói ra, có lẽ này thái đô thượng một nửa, mặt Nhi vội vàng câm miệng. Đường tỷ ta sai rồi, ta hiện tại liền tư quá chỉ cần biệt lại phạt nàng sao kinh thư là được. Ở nhị trưởng quỹ nhất nhất giải thích hạ, tốt xấu là nhượng thái cấp điểm qua, đẳng thái không đương, mấy người đương nhiên là nói chuyện, mặt Nhi hồi bé còn không hiểu chuyện, cho nên đối Tả tướng đại nhân quan tâm độ cũng không cao. Hồi hồi thấy đô là hướng về phía muốn cướp về nhà đương tướng công sức mạnh đi. nơi nào sẽ nghĩ đến cái khác kỳ kỳ quái quái gì đó. Trái lại trường sau khi lớn lên, ở Kim Châu Thành lắc lư thời gian, thường xuyên nghe thấy có liên quan tả tướng đại nhân đồn đại. Kim Châu bách tính trong miệng, bất kể là tả tướng còn là tiên tôn, đều là cực kỳ tôn quý chỉ phải sùng kính người. Nhưng dù vậy, cũng đỡ không được bách tính các hừng hực lòng hiếu kỳ. Kia lớn lên thần tiên như nhau thế ngoại tiên nhân, là như thế nào 10 năm một ngày duy trì năm nào nhẹ tuấn mỹ dung nhan. Này chú nhan thuật, thật sự là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Tự nhiên cũng làm sâu sắc bách tính các đối vị này thế ngoại tiên nhân sùng bái chi tâm ơ siêu từ. Cổ chí kim, không phải đều nói chỉ có thành tiên mới có thể dung nhan không ra thanh xuân trường chú sao? Này tả tướng đại nhân rõ ràng chính là như vậy tiên nhân. Bất quá, bách tính các càng quan tâm chính là, tả tướng đại nhân tuy nói là thế ngoại tiên nhân, nhưng hắn bây giờ sớm đã nhập sĩ. Này rõ ràng chính là có ý định tiếp kiến phàm trần. Kia tả tướng đại nhân có thể có cưới vợ lấy thiếp chi tâm. Đương thần tiên có thể thanh tâm quả dục, nhưng bây giờ hắn đang ở hồng trần. Thế nhưng có phương diện này nhu cầu, bách tính các cũng chỉ là tư dưới nói thầm nói thầm. Dù sao tả tướng thân phận ở đó, ai dám trước mặt đi hỏi bậc này việc tư. Bất quá, Văn Tĩnh quận chúa nghe hơn, tốt lắm kỳ tâm tư cũng là thâm căn cố đế. Huống chi, nàng cảm thấy bây giờ tả tướng cùng bệ hạ tương cùng xuất cung. Quân thần hòa hợp, này rõ ràng chính là cái nói việc nhà trò chuyện chuyện riêng tư hảo thời gian. Cho nên Văn Tĩnh quận chúa quyết định mở miệng hỏi thượng vừa hỏi. Một giải trong lòng nghi hoặc, thế là, Văn Tĩnh quận chúa chạy ra đi an bài nhân thủ bà môn đem xong. Không cho người ngoài nghe lén mật tinh, sau đó tay chống má, tò mò nhìn tả tướng, hút lưu bởi vì mỹ sắc trước mặt cầm giữ bất ở nước bọt. Đạo, tả tướng đại nhân, ta có mấy vấn đề nhỏ vẫn rất khó hiểu. Không biết tả tướng đại nhân có thể hay không giúp ta giải thích nghi hoặc. Tương Khanh ngẩng đầu. Nhìn nàng một cái, quận chúa mời nói, hỏi. Tả tướng đại nhân, ta nghe người ta ra nói. Tả tướng đại nhân có vạn năm không già dung nhan, là một chân chính thần tiên, thanh tâm quả dục quen. Thế nhưng tả tướng đại nhân bây giờ đang ở hồng trần. Kia tả tướng đại nhân tư dưới thế nhưng có tiểu thiếp tương bồi a. Nếu như không có lời, kia tả tướng đại nhân dài đằng đẵng đêm dài vô tâm giấc ngủ thời gian. Là thế nào giết thời gian? Ngụy Tây Đường trừng mắt, căn bản không ngờ mặt nhi sẽ hỏi như vậy. Bất quá, nàng kinh ngạc về kinh ngạc, trái lại không mở miệng. Đường đường thiên vũ nữ đế, đó cũng là có mang người người đều có tò mò. Huống chi, nàng trước đây cũng không biết suy nghĩ quá nhiều thiếu hồi về Tương Khanh việc này. Bất quá không có ý tứ hỏi ra lời mà thôi. Bây giờ vừa nghĩ, mặt nhi trái lại so với nàng bằng phẳng hơn. Hiếu kỳ, liền trực tiếp hỏi lên. Nếu như nàng có thể làm bộ không nghe thấy, lại có thể mượn mặt nhi chi miệng nghe thấy một ít lời. Cũng không phải lỗi phương pháp. Thế là, Ngụy Tây Đường phủng cái chén, bất động thanh sắc uống trà, mặt nhi vừa thấy bệ hạ chỉ là trừng nàng liếc mắt một cái. Không có lên tiếng ngăn cản, liền có một chút cao hứng, nỗ lực mở của nàng đôi mắt nhỏ, nhìn chằm chằm tả tướng muốn đáp án. Tương Khanh nhìn nàng một cái, đạo, quận chúa nghĩ đến ban đêm Lý thường xuyên mất ngủ, như quận chúa không để ý. Tại hạ nhưng thay quận chúa khai thượng một vị thuốc, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, mặt nhi chống miệng, vẻ mặt mất hứng, nhân ra muốn đáp án cũng không là này. Ngụy Tây Đường trái lại trong lòng đều biết, nguyên lai là một vạn năm lão sồ, nam nhân này nhà có thiếp thị chẳng có gì lạ, nhưng Tương Khanh không muốn mở miệng đàm luận, kia rõ ràng chính là cái không có ý tứ nói, bởi vậy nhưng suy đoán nên là không có nữ nhân. Nàng ta Tương Khanh liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến hắn trước nói với nàng quá lời kia. Trong lòng hắn nhớ chính là mình tiền thân, cũng chính là đại dự nữ đế cái thân phận này. Bây giờ đại dự nữ đế tiền thân sớm đã hương tiêu ngọc tổn. dù cho mình là đại dự nữ đế hồn phách, cỗ thân thể này dù sao không như tiền thân xinh đẹp. Ngụy Tây Đường vẫn náo không cho phép Tương Khanh còn như vậy một bộ khăng khăng một mực cùng ở bên cạnh mình. Sức mạnh là vì cái gì? Nhìn hắn đối cảm giác của mình, nàng là nhìn không ra tả tướng đại nhân đối với mình bây giờ thân thể có gì mê luyến. Ngụy Tây Đường cũng không cảm thấy nàng bây giờ dung mạo đủ để mê hoặc người nào. Kia mục đích của hắn là cái gì? Ngụy Tây Đường sớm tiền cảm thấy Tương Khanh đối với mình không chỗ nào cầu. Cho nên nàng với hắn xuất hiện mục đích rất là kỳ quái. Càng với hắn vô điều kiện ủng hộ giữ hoài nghi chi tâm. Nhưng bây giờ, nàng phát hiện Tương Khanh thật ra là có điều cầu. Nhưng nàng nhưng lại nhìn không thấu hắn có điều cầu. Vừa nghĩ tới Tương Khanh biết của nàng chân tướng, biết phát sinh ở nàng sở hữu không thể tưởng tượng nổi chuyện lúc, Ngụy Tây Đường sẽ có loại cảm giác không rét mà run. Một làm cho người ta nhìn không thấu nam nhân, thật sự là làm cho người ta hao tổn tâm trí. Nhưng Ngụy Tây Đường biết, bây giờ Thiên Vũ chính là cần người lúc, Thiên Vũ đông chinh trước, quốc nội còn có rất nhiều sự muốn làm. Chớ nói chi là Thiên Vũ liên nuốt mấy đại tiểu quốc gia sau. Còn có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả việc muốn là mơ siêu bây giờ thực lực của một nước không? Đồng đều, còn chờ nghỉ ngơi và hồi phục, đại dự lúc chỉ có thể áp hậu. Lại một, đại dự thực lực của một nước cường thịnh, Đông Phương Trường Thanh lại là trị quốc dụng binh hảo thủ. Ngụy Tây Đường đối đại dự, tuyệt đối không dám phớt lờ. Tương Khanh là một có thể kham trọng dụng người. Hắn tuy nhập sĩ thời gian không lâu, nhưng hắn hiểu thiên văn địa lý, biết xung quanh đại tiểu quốc gia sở hữu nội tình, bên người lại có rất nhiều có kỳ lạ người tài năng. Đối với bây giờ nàng đến nói, đề bạt Tương Khanh, với nàng lợi nhiều hơn hại. Lại một, chiều nào đại nào quốc quân cùng thần tử giữa, không phải đấu trí so dụng khi yêu nhau tương giết. Ngụy Tây Đường với nàng tọa hạ thân tử, cho tới bây giờ sẽ không có 100% yên tâm. Loại này nghi kỵ độ vẫn là Ngụy Tây Đường cố gắng đem nắm. Nàng cần dùng bọn họ, đồng thời lại muốn phòng bị bọn họ, cho nên nàng cùng giải quyết lúc bắt đầu dùng nhiều mặt thế lực. Để mà cân bằng triều cục, Tương Khanh chính là tam phương triều cục chung. Thế lực nhất mạnh một phương đây cũng là Ngụy Tây Đường áp chế Tương Khanh quan trọng nguyên nhân. Hắn bây giờ biểu hiện không muốn vô cầu. Ai biết nội tâm hắn thế nhưng có khác hắn nghĩ. Người một ý niệm, thế nhưng trời cùng đất sai biệt. Ngụy Tây Đường không thể không phòng. Tỉ như Đông Phương Trường Thanh ý nghĩ. Năm đó nàng chưa từng phát giác. Nhưng bây giờ lại quay đầu lại thời gian. Nàng liền phát hiện, nguyên lai sớm ở nàng không có phát hiện thời gian, Đông Phương Trường Thanh dã tâm liền bành trướng, nam nhân dã tâm xưa nay cũng có, chỉ là, phần này dã tâm như nghĩ phó chư với thực tế hành động. Tất nhiên là tỉ mỉ mưu đồ bí mật, Ngụy Tây Đường còn không ngờ, năm đó Đông Phương Trường Thanh là ở thế nào một ý niệm. Hạ như vậy nhẫn tâm mơ siêu dù sao. Ngụy Tây Đường tự nhận ở đó phân tình cảm chung, cho tới bây giờ chưa từng với hắn từng có nửa phần thua thiệt. Nhưng Đông Phương Trường Thanh lại cho nàng trong cuộc đời duy nhất một lần nhưng lại chí mạng đả. Kích, bây giờ Tương Khanh, ẩn giấu cảm xúc giống như năm đó trong mắt nàng Đông Phương Trường Thanh. Biểu hiện không có nửa phần ý đồ, nhưng càng như vậy, nàng liền ngày càng hoài nghi. Hạng người gì mới có thể không muốn vô cầu đãi ở một nữ nhân bên người cung nàng thúc đẩy. Huống chi Tương Khanh cái gì cũng không thiếu. Nam nhân trong cuộc đời theo đuổi gì đó. Hắn cơ hồ cũng có. Nếu nói là thiếu cái gì. Kia đương nhiên là bên cạnh hắn còn chưa có nữ nhân. Ngụy Tây Đường tầm mắt quét về phía Tương Khanh. Tương Khanh nói. Hắn có điều cầu. Nhưng hắn trong lòng nữ nhân chẳng qua là hắn nhìn thấy một ảo tưởng. Thậm chí cũng không có thể thân thủ đụng vào một chút. Nàng cùng đại dự nữ đế tuy là tương đồng hồn phách. Nhưng các nàng dung nhan dù sao bất đồng. Tương Khanh trung thành đối tượng là nàng. Còn là của nàng tiên thân. Đây là một nhượng Ngụy Tây Đường có chút khổ não vấn đề. Nàng biết Tương Khanh muốn chung với chính là từng đại dự nữ đế. nhưng mà lại đại dự nữ đế sớm đã hương tiêu ngọc tổn. Mà bây giờ Tương Khanh đứng ở phía sau của nàng, có đôi khi nàng cũng muốn ác ý nghĩ một chút, Tương Khanh có phải hay không hội lén lút thống nàng một đao, làm cho nàng chết lại một lần, sau đó làm cho nàng hồn phách chạy đến một cùng đại dự nữ đế tương tự trên người nữ nhân. Bất quá vừa nghĩ sự thực này ở không thể tưởng tượng nổi. Nàng liền chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ. Bây giờ mặt nhi câu hỏi nhượng Ngụy Tây Đường đột nhiên nghĩ đến. Nếu như Tương Khanh bên người là có nữ nhân, vậy có phải hay không liền nói rõ kỳ thực hắn đối đại dự nữ đế kia phó bề ngoài mê luyến chẳng qua là nhất thời, bây giờ sớm đã theo ngày trôi qua trở thành nhạt, như là như thế này. Nàng trái lại còn dám trong thư hắn mấy phần. Đáng tiếc, Tương Khanh này lão chim non làm cho nàng thất nhìn một cái. Bất quá, lấy đại cục làm trọng, này chút nào không ảnh hưởng nàng đối Tương Khanh trọng dụng quyết tâm. Chỉ là tính toán thế nào nắm chặt trọng dụng này độ. Nhị trưởng quỹ tự mình tống thái đi lên, bất quá đi tới cửa thang lầu liền bị người chặn, thái truyền tới. Chúng ta hội đưa vào đi nhã gian, nhị trưởng quỹ chỉ có thể cúi đầu khom lưng ứng. Vậy làm phiền mấy vị, phía sau còn có, lập tức tới ngay, còn thỉnh đường phu nhân cùng công tử hơi chờ một lát, trưởng nghiệm người cầm châm nghiệm độc. Nghiệm xong mới dám làm cho người ta truyền tới nhã gian. Mặt nhi trong tay cầm lấy chiếc đũa, không đạt được đáp án, tâm tư liền đặt ở thái thượng, rốt cuộc đã tới. Ta muốn nếm thử này tân đồ ăn là cái gì vị. Tương Khanh nhìn nàng một cái. Đường phu nhân ở đây. Thế nào luân đạt được ngươi trước? Đường phu nhân trước, đường phu nhân thỉnh, bên này ăn vừa nói. Thời gian cũng là nhanh. Một bữa cơm dùng xong, cũng quá khứ hơn nửa canh giờ. Đoàn người theo khách sạn ra, nhị trưởng quỹ tự mình tống tới cửa. Khom người nửa ngày không dám thẳng khởi đến. Mãi cho đến kia đoàn người không có bóng dáng, hắn mới xoa hãn về phòng. Mặt nhi đối Kim Châu thành quen thuộc, cho nên nàng một đường đô dẫn, vừa đi một bên chỉ vào ven đường một ít gian phòng hoặc là người cùng Ngụy Tây Đường giải thích. Quả thực là đem toàn bộ Kim Châu bát quái đô sờ thấu thấu triệt triệt. Đường tỷ ngươi không biết, kia bán thịt heo chính là cái quê mùa. Nhà hắn nhi tử béo ca nhi trước đây còn dám khi dễ ta cùng hảo khán nhi. Sau đó bị ta đánh cho một trận hậu, liền cũng không dám nữa. Sau đó lớn lên còn là một mập mạp, còn cùng mẹ ta kể ta sau này không ai thèm lấy. Liền cho hắn đương nương tử, mẹ ta nhất thời hồ đồ, đều nhanh bị hắn thuyết phục, ta đem hắn đánh cho một trận, hắn mới không dám ở mẹ ta trước mặt nói bậy. Nếu như gọi ta tướng công biết, nhất định sẽ tức giận. Mặt nhi bên này cố sự vừa mới nói. Đột nhiên lại chỉ vào bên kia đạo, đường tỷ ngươi xem người kia, chính là cái kia xin cơm người mù, kỳ thực hắn là trang, bất quá hắn trang nhiều năm như vậy, đại gia liền thực sự khi hắn là một người mù, chính hắn đâu đem mình đương người mù, bình thường đi một mình lộ thời gian, cũng là sờ tường đi. Kim Châu thành tên khất cái bên trong, hắn sinh ý tốt nhất, duy nhất một giả bộ không thấy đem mình thực sự giả dạng làm người mù, Ngụy Tây Đường không nói. Gì nghe, đối với mặt nhi biết nhiều như vậy lông gà vỏ tỏi đại việc nhỏ đô rõ như lòng bàn tay tỏ vẻ thập. Phần bội phục, ngươi trái lại có ý, mặt nhi hắc hắc cười, ta ở Kim Châu thục thôi, mọi người đều biết ta tới, nói xong. Mặt nhi ở phía trước đi rồi không hai bước, đột nhiên dừng lại chân, trong miệng a một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn Ngụy Tây Đường đạo, đường tỷ, ta hình như nhìn thấy Minh Vương Điện Hạ rồi. Hết chương.